Tu La Vũ Thần, chương 911, Chú Thổ Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc phẫn nộ, nhưng là lo lắng đến trước mắt đích tình huống sau, họ Mộ Dung Niếp Khoảng Không vẫn là cố nén lửa giận, sửa sang lại một chút cảm xúc, nói, rằng bầy sát đại nhân, nhà của ta lão tổ xuất từ này mở ảo tiên phong, đối này mở ảo tiên phong nội đích hết thầy phi thường hiểu biết cùng với ngài mù quáng thăm dò, chẳng làm cho nhà của ta lão tổ giúp ngươi tìm đắc trong đó thật là tốt chỗ, mà kia mở ảo tiên cô ti là nơi này chủ nhân, nhưng là nàng cũng tuyệt đối sẽ không giúp ngươi, này trong đó đích lợi cùng tệ, nói vậy ngươi hẳn là rõ ràng. Ha ha, nhìn ngươi lời này nói đích ta vừa mới bất quá là chỉ đùa một chút thôi, chúng ta đã minh hiểu ta lại như thế nào hội đối với các ngươi thấy chết mà không cứu được đâu. Mà nghe được lời này sau, giang bảy sát còn lại là ha ha cười, một bộ lúc trước đích hết thảy, đều là hay nói giỡn đích bộ dáng. Nhưng là giờ này khắc này, họ Mộ Dung Niếp Khoảng Không đám người, tuy rằng mặt ngoài bình thản, nhưng nội tâm lại ở phập phồng, bọn họ đều rất rõ ràng, thanh niên nhân này quá mức giả dối âm hiểm, thật sao không nên cùng hắn liên minh, bất quá đáng tiếc, hiện tại đã muốn không có cách nào, bởi vì bọn họ đã muốn hoàn toàn bị đối phương nắm cái mũi đi rồi. Ầm vang long. Đúng lúc này, lại là một đạo chói tai đích nổ vang vang lên, xa xa họ Mộ Dung Mệnh Thiên cùng mở ảo tiên cô, lại một lần kịch liệt đích quyết đấu, hơn nữa lúc này đây tạo thành đích uy thế, so với lúc trước còn muốn hung mãnh. Giang bảy sát tiểu hữu, có không trợ lão phu giúp một tay? Giờ khắc này, họ Mộ Dung ngày mai cũng là nhịn không được mở miệng, hắn khai này khẩu, thật là bất đắc dĩ cử chỉ. Giờ phút này đích hắn, thương thế hơn nghiêm trọng, liền ngay cả hơi thở đều là bắt đầu trượt, sắc mặt tái nhợt, cả người là huyết, đầu đầy đổ mồ hôi, thở hồng hộc, thậm chí ngay cả kia nắm vương binh đích thủ, đều ở run nhẹ nhẹ. Chính là tái xem mở ảo tiên cô, chẳng những lông tóc không tổn hao gì, ngược lại quần áo vũ động, kia bạch lăng tựa như một cái thật lớn vô cùng đích bạch long, ở thứ tư chu vũ động, cái loại này khí thế giống như có thể dập nát hết thảy, không thể địch nổi. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên, tốt xấu ngươi cũng là một cái tu luyện mấy trăm năm đích nam nhân, cư nhiên đánh không lại một cái lão thái bà, không khỏi quá mức mất mặt đi. Giang bảy sát chân đạp hư không chậm rãi đi tới, mặc cho một ba lại một ba khủng bố đích gợn sóng không ngừng tự này quanh thân thổi quét mà qua, nhưng cũng không thể ngăn cản hắn tới gần đích nện bước. Tiên cục kia giang bảy sát tuy chỉ là bốn phẩm võ vương, nhưng là hắn đích chiến lực tuyệt đối không ngừng bốn phẩm võ vương đơn giản như vậy, không cần cùng hắn giao thủ, thừa dịp hiện tại lập tức rời đi tuyệt vời. Mắt thấy giang bảy sát đi tới, Sở Phong vội vàng nhắc nhở nói, theo ngay từ đầu hắn sách tóm tắt đắc chân chính đích uy hiếp đều không phải là Chu Tiên quần đảo, mà là kia đến từ võ chi thánh thổ đích giang bảy sát. Ta quản hắn đến từ làm sao, quản hắn là gì chiến lực, dám đến phạm ta mở ảo tiên phong, ta liền tuyệt không tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, mở ảo tiên cô lại căn bản không nghe Sở Phong trong lời nói, giờ phút này nổi giận như sấm đích nàng, cũng không có tính toán trước tiên rời đi, là muốn tiến hành hung mãnh đích vồ đến, cho nên hắn cũng không bận tâm kia chậm rãi mà đến đích giang bảy sát, khống chế được vương binh bạch lăng, liền lần thứ hai hướng kia họ Mộ Dung Mệnh Thiên thổi quét mà đi, muốn tác này tánh mạng. Lão thái bà, ngươi đây là phải không nhìn ta sao? Thấy thế kia giang bảy sát mỉm cười, theo sau chỉ thấy này cước bộ về phía trước một bước, hào quang lóe ra trong lúc đó, nhất thời biến mất không thấy, lần thứ hai xuất hiện là lúc thế nhưng đã là mở ảo tiên cô đích phụ cận. Lão thái bà, để cho ta tới lĩnh giáo một chút thực lực của ngươi. Đường mở ảo tiên cô phản ứng lại đây hết sức, giang bảy sát chính híp lại hai mắt nhìn thấy mở ảo tiên cô, nhưng là tay hắn trưởng, lại bí mật mang theo sắc bén đích tiếng gió cùng với cường đại đích lực đạo, đối với mở ảo tiên cô đích mặt vỗ lại đây. Bá, thấy thế, mở ảo tiên cô hướng bên trái thiểm đi, lấy linh mẫn đích thân pháp, cùng cực nhanh đích tốc độ, vừa vặn né tránh giang bảy giết này nói sắc bén trường thế. Chính là ai tằng nghĩ muốn, đúng lúc này, giang bảy giết cổ tay vừa chuyển, một cỗ ngưng tụ vương cấp vũ lực đích mạnh mẽ trường phong, liền tự lòng bàn tay nổ bắn ra mà ra, lần thứ hai đối mở ảo tiên cô đích mặt đánh úp lại. Bá, kia trường phong không để cho khinh thường, mở ảo tiên cô chỉ phải lần thứ hai trốn tránh. Nhưng mà, giang bảy giết một tay kia lại đột nhiên tìm hiểu, năm ngón tay nắm chặt chỉ thấy một tầng dao động bắt đầu khởi động hết sức, đó là trực tiếp một quyền oanh ra, này quyền vừa ra, nhất thời uy áp bắn ra bốn phía, này nhìn như bình thường đích một quyền, đúng là một loại mạnh mẽ đích vũ kỹ, công kích diện tích cực lớn, cơ hồ bao trùm mở ảo tiên cô đích mọi nơi đường lui. Ông, mắt thấy này quyền không thể né tránh, mở ảo tiên cô trong người hình bạo lui là lúc chỉ phải ý niệm vừa động, ngưng tụ ra một tầng màu vàng kết giới, bao trùm ở này phía trước, tới nay ngăn cản này đánh. Oanh, bất quá, hắn vẫn là xem nhẹ giang bảy sát, giang bảy giết một quyền oai, chẳng những phá khai rồi mở ảo tiên cô đích kết giới, lại đem kia màu vàng đích kết giới, chấn thành dập nát. Đáng chết, Giờ khắc này, mở ảo tiên cô cũng là chau mày, cảm giác được chính là một mặt tránh né không phải biện pháp, vì thế ở này né tránh hết sức, tay áo bào cũng là hơi hơi xúy động, mà kia quanh quẩn ở phía chân trời đích bạch lăng, nhất thời đem vương binh đích vương giả hơi thở phát ra mà ra, bí mật mang theo cuồn cuộn uy áp cùng kinh thiên động địa chi thế, hướng giang bảy sát phản công mà đi. Chính là chẳng sợ như thế, giang bảy sát lại vẫn như cũ ý cười không giảm, nhưng lại không để ý vương binh đột kích thong dong ứng đối trong lúc đó, tiếp tục đối mở ảo tiên cô phát động thế công, kia thế công chi sắc bén, quả thực 1-3 tiếp 1-3, hơn nữa chiêu thú nhận này không, cho dù là mở ảo tiên cô cũng là cảm nhận được áp lực cực lớn. Thật là lợi hại, này giang bảy sát thế nhưng thật sự áp chế mở ảo tiên cô, hơn nữa hắn ngay cả vương binh cũng không vận dụng. Lấy 4 phẩm, áp 6 phẩm, kẻ mà quả nhiên là kỳ tài, này đó là võ chi thánh thổ đích yêu nghiệt sao? Khó trách hắn hội như vậy kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy này một màn, Chu Tiên quần đảo cùng với tam đại yêu tộc đích mọi người, đều là không khỏi thật hấp một ngụm lương khí, võ vương cùng võ quân bất đồng, cảnh giới trong lúc đó đích chênh lệch hơn rõ ràng, có thể vượt qua 2 tầng cảnh giới, áp chế đối thủ đích chiến lực tuyệt đối không thể so Sở Phong ở võ quân cảnh vượt qua 3 phẩm cảnh giới nhược, thậm chí còn muốn càng mạnh. Nhưng là thật sao chính đích kiến thức tới rồi giang bày giết cường đại sau, họ Mộ Dung Niếp Khoảng không đám người lại cho mày, sắc mặt ngưng trọng, bởi vì giang bày sát như thế lợi hại, hơn nữa tâm cơ rất nặng, đối với bọn họ mà nói, cũng không tất là phúc. Tiên cô kẻ mà thực lực rất mạnh, không cần cùng hắn dây dưa, vẫn là trước rời đi nơi này, ngày sau tái báo này cừu không muộn. Giờ khắc này, Thu Thủy Phất Yên cũng là nhịn không được mở miệng khuyên bảo, bởi vì chuyện tới hiện giờ, cơ hồ là cá nhân đều có thể đủ nhìn ra được đến, giang bảy sát là bảo lưu lại thực lực đích nhưng là mở ảo tiên cô hiển nhiên giữ lại đích thực lực không nhiều lắm, hai người đích mạnh yếu đã phân, tiếp tục dây dưa đi xuống, mở ảo tiên cô chỉ biết thiệt thòi lớn. Tiểu quỷ, ngươi là môn phái nào, có dám báo xuất thân phân bối cảnh? Mở ảo tiên cô hiển nhiên không cam lòng, tức giận hỏi. Lão thái bà, ngươi đã đều mở miệng hỏi thăm, ta hôm nay liền nói cho ngươi, ngươi cho ta vãnh tay nghe tốt lắm, ta đến từ võ chi thánh thổ. Chú thổ môn, ngươi nếu nghĩ muốn trả thù, tùy thời hoan nghênh, bất quá ngươi loại này thiên phú, cho dù tái tu luyện cái mấy vạn năm, đối ta chú thổ cửa nói, cũng bất quá là một cái phế vật, ngay cả ta chú thổ môn đích đại môn, đều khóa không tiến. Giang bảy sát khóe miệng thượng kiều, cái loại này độ cung bên trong lộ vẻ châm chọc ý, hoàn toàn không có đem mở ảo tiên cô để vào mắt. Cách chương.